Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1145, ngươi nhận mệnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nhai câu nói này mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn Phong Tử Hiên mang đi, nói là mời Phong Tử Hiên đến Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc trong làm khách, nhưng rõ ràng không có hảo ý, xưng là bắt cóc càng thỏa đáng. Đi tới phụ cận, bốn người cũng có hai vị bất tử kim thân cùng hai cái viêm thể, đều là thượng cấp thần tướng, khí tức hùng hậu, ánh mắt nội liễm, tuyệt đối là tướng cấp thiên thần trong cao thủ. Tướng bảng người trong, có Phong tộc thị vệ sắc mặt đại biến, thất thanh hô. Vũ Bá sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Tướng bảng bài danh thứ 71 vị Công Tôn Ngạc, thứ 63 vị Khương Vũ Thần, thứ 56 Khương Dịch Thiên, còn có thứ 40 vị Công Tôn Lãng. Trận thế thật to, chấm, đã sớm theo Phong Tử Hiên trong miệng biết được tại thiên giới có hai cái nhất nổi danh bảng danh sách, tướng bảng cùng vương bảng. Tướng bảng cùng sở hữu 72 tên, phàm là tướng cấp thiên thần đều có cơ hội nhập bảng, dựa theo thực lực cao thấp lần lượt sắp hàng, trước 10 tên toàn bộ đều là tuyệt thế thần tướng, phía Nam Thiên Đình chiếm 5 vị, phương Tây Thiên Đình chiếm 3 vị, theo thứ tự là ba đại tông môn truyền nhân, mà phương Bắc Thiên Đình yêu tộc cũng chiếm cứ hai cái ghế, Đông Phương Phong tộc không người vào tới trước thập. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tuyệt thế thần tướng đều ở đây trước thập, còn có mấy vị đứng hàng 10 tên ở ngoài. Tuy rằng đồng dạng được phong là tuyệt thế thần tướng, nhưng thực lực cũng nhất định có chia cao thấp, chẳng qua là giữa bọn họ lẫn nhau là kiêng kỵ cực nhỏ giao phong, bài danh cũng chỉ là căn cứ ngày xưa chiến tích mà tính. Đương nhiên, nếu có nhân có thể đánh bại tướng bảng người trong, tự nhiên sẽ kỳ chiếm lấy. Tại thiên giới trong, tướng cấp nhân số đông đảo, có ít nhất trên 100 vạn, có thể xếp vào tướng bảng 72 tên thần tướng, không có chỗ nào mà không phải là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cho nên Vô Bá có thể ở trước tiên liền nhận ra bốn người lai lịch. Về phần vương bảng, cũng chính là thần vương chi bảng, chỉ có 36 cái danh ngạch. Vương cấp thiên thần tại thiên giới vốn là cực kỳ hiếm, có tứ phương thiên đình vương cấp thiên thần chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 1000 tên, có thể đi vào vương bảng 36 tên thần vương, vô luận là địa vị vẫn là danh tiếng đều gần với đại đế. Vô Bá vừa dứt lời, Vệ Nhai thong thả cười, đạo. Người quên một người, còn có ta tướng bảng bài danh thứ 33. Cái bài danh này đã rất cao, Phong Tử Hiên từng nói qua, Vệ Nhai thực lực gần với tuyệt thế thần tướng. Lâm Dịch gần như có thể kết luận tướng bảng người trong nhất định toàn bộ hiểu được cấm thuật, có lẽ không chỉ hiểu được một loại. Chỉ là không rõ ràng lắm, để cho hai đại hoàng tộc làm ra quyết định này, là bởi vì song phương vạn năm đến lãnh địa tranh đấu, vẫn là nguyên ở tại cái khác ân oán. Lâm Dịch thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa nhiều lời. Vô Bá ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Vệ Nhai, ta Phong gia mang ngươi không tệ, năm đó ngươi tuổi còn trẻ, trọng thương ngã gục, suýt nữa ngã xuống, nếu không phải chủ nhân đem ngươi cứu, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay ngươi dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa, phản bội Phong gia. Vệ đại ca, ngươi, đây là tại sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tử Hiên vẫn là không muốn tin tưởng, theo bản năng đi về phía trước vài bước, Vô Bá thân hình lóe lên, liền vội vàng đem hắn hộ ở sau người. Năm đó, ha ha, Vệ Nhai cười lạnh nói, hôm nay để ngươi chết cái minh bạch, năm đó ta Vệ Nhai chính là trong hoàng tộc nhân, vâng mệnh nằm vùng ở ngươi Phong tộc trong bên trong. Vì chính là một ngày kia có thể hoàn thành đại kế. Thật sâu lòng dạ, cái này nghìn năm qua ngươi dĩ nhiên không có lộ ra mảy may sơ hở. Vệ Nhai, ta xin hỏi ngươi một câu, năm đó chủ nhân đem ngươi cứu lúc ngươi bất quá 10 mấy tuổi. Ngươi ở đây Phong tộc sinh sống 1000 năm, ta cơ hồ là nhìn ngươi lớn lên, lẽ nào ngươi đúng vậy Phong tộc sẽ không có qua cảm tình. Vô Bá tuy rằng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là trái tim băng giá. Cảm tình, Vệ Nhai trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt, thản nhiên nói. Vốn là có, dừng một chút, Vệ Nhai thoại Phong nhất truyền. Nhưng khi Phong Vũ Đồng cự tuyệt cảm tình của ta thời điểm, ta đúng vậy Phong tộc cảm tình liền tan thành mây khói. Phong Tử Hiên đột nhiên lớn tiếng nói. Tỷ tỷ không thích ngươi, cự tuyệt ngươi có lỗi gì? Ngươi tại sao muốn oán hận Phong tộc? Không sai à, Vệ Nhai nhún vai cười nói. Cho nên ta bang trợ Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc có sai sao? Mọi người trận doanh bất đồng mà thôi, huống chi ta vốn chính là Công Tôn Hoàng tộc người. Công Tôn Lãng một thân kim sắc chiến giáp cưỡi ở một đầu tướng cấp độc giác thú trên lưng của cư cao lâm hạ nhìn Vô Bá, lãnh đạm nói. Lão đầu, không cần lời vô ích, ngươi đã có thể nhận ra mấy người chúng ta thân phận, là có thể đoán ra, hôm nay bọn ta tình thế bắt buộc. Nếu là coi là đầu này độc giác thú, đối phương liền có 6 vị thần tướng. 5 vị tướng bảng người trong, đến bắt cóc ta Phong tộc thái cổ thần thể, các ngươi cũng không sợ dẫn phát thần vương đại chiến. Vô Bá mãnh liệt quát một tiếng, thần vương đại chiến, Công Tôn Lãng cười lớn một tiếng, đạo, lão đầu, ngươi cho chúng ta là hù dọa lớn. Bất quá vận dụng tướng cấp thiên thần căn bản không có phá hư quy củ, các ngươi Phong tộc có lý do gì khơi mào thần vương đại chiến. Nhưng Phong Tử Hiên là thanh đế tôn thế hệ, là thái cổ thần thề. Ngươi dám động hắn, chính là đụng đến ta Phong tộc nghịch lân. Vô Bá hai tay nắm đấm, niên kỳ tuy lớn, nhưng khí thế lại mảy may không kém. Nhiều mới mẻ, Khương Vũ Thần cười lạnh nói. Cũng là bởi vì Phong Tử Hiên là thái cổ thần thể, chúng ta mới mời hắn đi làm khách, đổi thành cái khác tầm thường huyết mạch ai sẽ hiếm lạ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được đối phương dụng ý. Phong Tử Hiên thể chất là thái cổ thần thể, tuy rằng hôm nay vẫn là thiên thần, nhưng tiềm lực cực đại, đã để cho hai đại hoàng tộc cảm nhận được uy hiếp. Nếu là Phong tộc xuất hiện một vị tuyệt thế thần tướng, phía Nam Thiên Đình xâm chiếm Phong tộc lãnh địa tốc độ nhất định sẽ thả chậm lại, nếu là thái cổ thần thể quá mức biến thái, sợ rằng còn có thể thu phục Phong tộc mất đất. Công Tôn Lãng lạnh lùng nói ra, quái thì trách các ngươi Phong tộc không có chiếu cố tốt vị này thái cổ thần thể, hắn còn chưa trưởng thành lên, để hắn đi ra chạy loạn, coi như hôm nay hắn hao tổn tại Chu Ma chiến trường, cũng chắc chắn sẽ trở thành nhất kiện án chưa giải quyết. Nói đã đến nước này, Vô Bá trong mắt buồn bã, trong lòng thầm than. Hôm nay không có bất cứ cơ hội nào, giữ nhiều lành ít, chỉ là hy vọng Tử Hiên không cần có sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối phương lúc này đây có chuẩn bị mà đến, bọn họ Phong tộc tuy rằng nhiều người, nhưng mười mấy tên Phong tộc thị vệ đều là binh cấp thiên thần, sợ rằng cũng không đỡ nổi đối phương một chiêu cấm thuật. Mà bản thân liều mạng, có thể cũng chỉ có thể ngăn trở một vị thần tướng. Đã biết bên trận doanh còn có một cái mới vừa phi thăng thiên giới tu sĩ, tuy rằng cũng là thần tướng, nhưng là nhân giới thần tướng. Tại trong lòng của tất cả mọi người, nhân giới tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa rất thưa thớt, cho dù Lâm Dịch là thần tướng, cũng phải yếu đi thiên giới thần tướng không chỉ một trình độ, hơn nữa Lâm Dịch rõ ràng có thương tích trong người. Huống chi Vệ Nhai, Công Tôn Lãng bọn người là tướng bảng người trong, phòng chừng một chiêu là có thể nháy mắt giết Lâm Dịch. Ai, đều tại ta quá lớn ý, Vô Bá cắn răng, đạo. Vệ Nhai, nể tình Phong tộc đối với ngươi nhiều năm như vậy truyền đạo tri ân lên, ngươi buông tha Tử Hiên, chúng ta những người này có thể mặc cho ngươi xử trí, làm sao? Ha ha, Vô Bá, ngươi những lời này liền có phần quá ngây thơ rồi. Vệ Nhai run lên trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một cái hàn quang, lạnh lùng nói ra. Ngươi nhận mệnh đi cách trương.